Chương 453, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 32. Đợi đến Lâm Tịch chậm rãi tỉnh lại, đã nhìn thấy Minh Tử chính núp tại giường trước, một đôi mắt lại đỏ làm sao nhìn hắn chằm chằm. Lâm Tịch không tự giác vuốt vuốt đầu, loại này kịch liệt đau nhức thực sự quá mẹ nó lệnh người khó quên, so vũ đồng thế giới bên trong mở mạch còn muốn đau đớn, nhưng là Lâm Tịch ẩn ẩn cảm thấy chính mình tinh thần lực giống như so lúc trước có chút tăng lên, chẳng lẽ hết thể tiến đến dai, nhất định phải là triệt để tiêu hao đến cực hạn mới có sở tiến ích. Thấy Lâm Tịch tỉnh lại, Minh Tử lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn khói mù diệt hết, sán lan ở như xuân hoa, che kín máu đỏ tia con người sáng long lánh. Nhìn Lâm Tịch, ca, ngươi cảm giác thế nào về sau không có việc gì đừng khóc, nhìn xấu quá. Lâm Tịch thanh âm mang theo khàn khàn. Minh Tử xẹp xẹp miệng, nghiêng đầu đi làm bộ tức giận. Ta đều được rồi, không sao. Lâm Tịch nói, bởi vì không gian của ngươi đến tự mẹ ta cho ngươi vòng tay, không giống với chính mình tiến hóa ra tới dị năng, cho nên nhất định không muốn cho bất luận kẻ nào biết, miễn cho bị người ngấp nghé. Minh Tử gật gật đầu, đại ca vốn là như vậy, đồ tốt lưu cho nàng, nguy hiểm lại lưu cho chính mình. Cha mẹ mặc dù đều đi, thế nhưng lại lưu cho nàng một cái thân nhất tốt nhất ca ca. Minh Tử cảm thấy mặc dù tại tận thế, thế nhưng là ca ca xưa nay không làm nàng bị đói đông lạnh, luôn là dốc hết toàn lực làm nàng sống được tự tại vui vẻ, mà nàng lại luôn cho ca ca cản trở, thật là vô dụng. Lâm Tịch nhìn thấy Minh Tử sắc mặt khó coi, đại khái có thể đoán được nàng tâm tình vào giờ khắc này, thế là đem nàng kéo đến trên giường, chính mình cu nở dê ngồi dậy, có phải hay không cảm thấy chính mình không dùng ngươi cảm thấy Lưu Đoan rất lợi hại, đó là bởi vì hắn lúc trước là cái lính đặc chủng, ngươi cảm thấy ca ca rất lợi hại, đó là bởi vì ta làm dòng dã 3 ngày mộng, có thế ta luôn cảm thấy đó cũng không phải là mộng, như cùng ta chân thực trải qua bình thường, cho nên ta chẳng khác gì là sống lại một lần, trong mộng ta, bị An Tiểu Kha đùa bỡn thực thảm, kém xa ngươi bây giờ. Thấy Minh Tử sắc mặt khá hơn chút, Lâm Tịch lại nói, hảo hảo luyện tập ngươi tinh thần lực, dùng ta dạy cho công kích của ngươi phương pháp, hậu kỳ thời điểm, tinh thần lực dị năng rất lợi hại. Hay đi chiến đấu, không muốn làm hy sinh vô vị, nhưng là cũng đừng e ngại chảy máu bị thương, ta lần này té xỉu cũng không phải là bởi vì mất máu quá nhiều, chỉ là bởi vì điều khiển cái kia mũi to đem ta linh năng trong nháy mắt dành thời gian mới có thể như vậy. Ta bị thương đều tại đoán trước ở trong. Ta dám như vậy đi liều mạng, cố nhiên là bởi vì có cốc chăn chăn cái này hệ chữa trị dị năng giả tồn tại, nhưng là chủ yếu hơn chính là bởi vì ngươi tại chỉ cần ta không nhận chí mạng thương hại, ngươi thủy liệu thuật phối hợp không gian bên trong nước, luôn có thể đem ta cứu trở về, không phải sao nguyên lai ca ca cu nở dê dựa vào chính mình a. Minh Tử tâm tình lập tức như cổ đầy gió buồm trương dương đứng lên, giúp đỡ Lâm Tịch thu xếp thức ăn. Một đĩa chua cay sợi củ cải, một đĩa cây thì là dị hóa bọ ngựa thịt đùi, cơm trắng tăng thêm một bát trứng gà cà chua canh, tận thế trong thức ăn như vậy quả thực là đế vương cấp bậc hưởng thụ. Lâm Tịch ăn cơm lúc, Lưu Đoan đi va ó cùng Lâm Tịch nói một lần trở về sau đại khái tình huống, hắn theo voi người trong miệng biết được, lần này tới phục kích bọn họ chính là Thiên Long Bang Tôn Long, mục đích là nghị kiểm tra một chút bọn hắn năng lực, nếu như thông qua khảo hạch, đem bị hấp thu vào Thiên Long Bang trong. Ta xin lau, lão tử nhìn có như vậy tiện bị các ngươi phục kích hợp cách còn muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi cho các ngươi bán mạng. Lưu Đoan nói, lần trước đi cùng phản mánh đón hắn nhi tử ta nói là kêu 3 cái tiểu gia hỏa thời điểm, chúng ta đã đại khái hỉ hệ u do đến, hiện tại em mở thành phố vô cùng hỗn loạn, cũng không có quân đội thế lực điều khiển đại cục, cho nên nguyên bản em mở thành phố là Thiên Long Bang một nhà độc đại, bất quá về sau giống như xuất hiện khác nhau, một bộ phận bị cảnh thắc cho lôi đi. Suy yếu không ít Tôn Long thực lực, hai người minh tranh ám đấu cu nở dê tiêu hao không ít Thiên Long Bang tài nguyên, làm một ít ngoại lai thế lực cùng vốn là mấy cái tiểu bang phái nhặt được không ít tiện nghi. Hai người cu nở dê sợ hãi còn tiếp tục như vậy, Thiên Long Bang sẽ sụp đổ trở thành người khác trong mâm đồ ăn, gần nhất mới vừa vặn đàm phán dừng lại nội đấu nhất trí đối ngoại. Tôn Long đây là nghĩ có cảnh thạc lặng lẽ mở rộng phạm vi thế lực của mình, một là ta trên tay có một nhóm súng ống đạn được. Hay là ta nơi này hiện tại đã có thể trồng trọt. Đem ta hợp nhất, tự nhiên nhận được không nhỏ trợ lực không nói, còn có được ăn không hết hàng tươi rau quả, thậm chí ta hoài nghi bọn họ căn bản là đang đánh đường tăng chủ ý. Lâm Tịch giọng mang trào phúng, ý nghĩ rất đẹp, đáng tiếc ăn trộm gà bất thành, ngược lại là rơi xuống cái mất cả chỉ lẫn trải. Lưu Đoan bật cười một tiếng, bọn họ không ngờ tới chúng ta chỉ là một cái tiểu lưu thôn trong, thế nhưng có nhiều như vậy tiến hóa người, cho là có cái kia con muỗi dị hóa người đã đầy đủ chúng ta nhức đầu. Không nghĩ tới cuối cùng thành đưa đồ ăn. Lưu Đoan cũng không có hỏi thăm Lâm Tịch là thế nào thu phục cái kia con muỗi người, mỗi người đều có không muốn vì người khác biết bí mật. Hắn chỉ cần biết, Minh Trung Nguyên là chính mình có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho hảo huynh đệ như vậy đủ rồi. Mặc dù đã đoán được là đám người kia, Lâm Tịch trong lòng vẫn là có không đè nén được nộ khí. Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, chủ yếu vẫn là tiểu lưu thôn không có đủ để trấn nhiếp bọn họ vốn liếng a, tận thế tài nguyên thiếu thốn, làm cái trấn trạch đường tăng, trồng lên hai mẫu đất thế mà đều sẽ dẫn tới người khác tham nghiệm, người không ngươi có, chính là nguyên tội. Lâm Tịch nghĩ ngợi, nếu không làm em ở thành phố tiếp tục nội loạn đi, tối thiểu như vậy sẽ không có người đến có ý đồ với bọn họ. Bên ngoài một hồi cánh huỵch huỵch thanh âm, tiếp theo là thứ gì rơi xuống đất phù phù âm thanh, Lâm Tịch cùng Lưu Đoan đồng thời đi ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến tiểu nha đầu thanh âm hưng phấn. Ba ba, Trung Nguyên thúc thúc, ta bắt được cái thám tử. Tiểu cô nương giơ lên trải lấy hai cái tiểu hai mái đầu, quả nho tử con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn hai người, một bộ cầu khen ngợi dáng vẻ vô cùng khả ái. Lâm Tịch theo không gian lấy ra hai bình dưỡng vui nhiều, tiểu nha đầu vui mừng hớn hở nhận lấy. Cảm ơn Trung Nguyên thúc thúc, ta còn muốn hai bình có thể không? Lâm Tịch ngồi xổm người xuống hỏi vì cái gì. Tiểu nha đầu nói, một bình cho tiểu quả uống, một cái khác bình cho lời của mẹ. Minh Tử Di cùng Mạch Địch Di liền uống không tới, thật đáng thương a, còn biết nhớ Minh Tử cùng Mạch Địch. Hai cái nha đầu không có phí công thương nàng. Lâm Tịch lại lấy ra ba bình tới nói, này ba cái cho các nàng uống, tiểu quả cờ ơ mờ tới hai bình đều lưu cho chính mình uống, đi thôi. Tiểu quả quả vui mừng quá đỗi, đối Lâm Tịch mặt ba ba thu hai cái, lại tặng kèm một cái nụ cười ngọt ngào, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Lâm Tịch nhìn tiểu quả, trong lòng cảm khái vô hạn, tiểu quả nhận được một bình dưỡng vui nhiều đều sẽ vui sướng như vậy, nhưng vì cái gì có người có đồ vật rõ ràng so người khác nhiều ra quá nhiều, nhưng vẫn là không biết đủ chính là muốn ăn đòn a, nói ra nửa thùng nước lạnh đối trên mặt đất cái kia chim sơn ca quay đầu đổ xuống. Nho nhỏ một đầu liền kinh hô một tiếng biến thành cái run lẩy bẩy nữ nhân, chính là lần trước đóng vai yếu chạy trốn cái kia. Minh đại ca, các ngươi phải cẩn thận a, Tôn Long người muốn tới đối phó các ngươi. Nữ nhân phản ứng rất nhanh, lập tức đem ướt rầm rề đầu dựa vào hướng Lâm Tịch đôi chân dài. Lâm Tịch nhấc chân né qua, nữ nhân vô hụt, có điểm xấu hổ nằm dạp trên mặt đất. Ngoại trừ cái này nếu là nói không nên lời đừng, vậy ngươi vẫn là tiếp tục biến trở về chim đi. Lâm Tịch từ tốn nói, nữ nhân nghi hoặc nhìn nàng, vì cái gì? Bởi vì chim sơn ca thể tích nhỏ, ta đào hố chôn ngươi thời điểm tương đối bất lực khí.